Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, thứ 112 chương hai hùng tương đối, ai thắng ai thua, phu nhân, Tử Yên hình như nghe thấy kia quen thuộc tiếng kêu. Thất thần trong mắt vô lực mở một nho nhỏ khe hở. Thời gian phảng phất là ở đó một cái chớp mắt đọng lại. Môi của nàng im lặng run rẩy. Ngơ ngẩn nhìn xuất hiện ở người trước mặt, thanh âm quen thuộc, xa lạ dung nhan, nàng là ai, phu nhân, ta là Rơi Trúc, xa lạ dung nhan hạ, Rơi Trúc xé mở mặt nạ ra người, hiện ra nguyên bản dung nhan ở Tử Yên trước mặt, Rơi Trúc Tử Yên cặp kia vô thần con ngươi thoáng qua một mặt sáng. Nhìn xuất hiện ở trước mặt Rơi Trúc, mặc dù không rõ nàng thế nào lại xuất hiện ở đây. Nhưng lại là cho nàng một thật to kinh hỉ. Rơi Trúc, Ly ca ca Tử Yên nước mắt lại lần nữa tràn lan ra. Đau lòng vô pháp hô hấp, Ly ca ca thực sự ly khai nàng. Thế nhưng nàng cũng muốn đi thấy Ly ca ca cuối cùng một mặt. Bởi vì trong lòng kia phần yêu, kia phần từng trốn tránh yêu. Phu nhân, Rơi Trúc nhìn Tử Yên liếc mắt một cái. Tâm ngực đau xót, lúc này phu nhân hình như mất đi đứa nhỏ vậy bi thương tuyệt vọng. Thế nhưng động nói chuyện giác, như trước không nói gì thêm Rơi Trúc từ trong lòng khắp nơi một viên dược hoàn. Nhượng Tử Yên phục hạ trong chốc lát, Tử Yên khôi phục chi giác, thể lực cũng dần dần khôi phục khởi đến Rơi Trúc mang theo Tử Yên rời khỏi phòng đêm tối. Mang đến nhẹ nhẹ khí tức quỷ dị. Lúc này như nước ánh trăng tản ra lành lạnh quang mang khuynh tả tại trên người của bọn họ. Mặc dù Tử Yên không biết Rơi Trúc vì sao trở về. Nàng sẽ không đi nghĩ. Bởi vì lúc này trong lòng nàng tất cả đều là Ly ca bóng dáng Tử Yên trong lòng tràn đầy đầy bi. Thương, tràn đầy đầy đối với sở Ly ca yêu. Càng tràn đầy đầy tuyệt vọng. Còn có một nhè nhẹ phức tạp chờ đợi. Chẳng sợ liếc mắt một cái. Chẳng sợ chính miệng nói một lời cũng tốt, một tiếng, Tử Yên dưới chân bất ổn, té lăn trên đất, phu nhân, Rơi Trúc vội vàng xoay người, ngữ khí lo lắng nâng dậy Tử Yên, không có việc gì, không có việc gì, Rơi Trúc, chúng ta đi mau, Tử Yên bị Rơi Trúc nâng dậy đến, cố không được trên đùi đau đớn, đỏ thẫm giá y cũng tựa hồ ở che giấu tất cả sự tình. Quỷ dị ánh trăng, ở 8 tháng 15 càng thêm như vòng tròn bình thường. Sáng sủa không ngớt, nhàn nhạt chút xuống. Tế tự trên đài, gió mát từ từ thổi tới, mang đến một cỗ huyết tinh khí tức. Sở Ly ca quần áo bạch y phiêu giật, bị trói ở cột nhà trên. Tuấn giật hai má không có một vẻ khẩn trương khí tức. Ôn nhuận con ngươi nhìn trước mắt Đoan Mộc Vân, quần áo hỉ phục Đoan Mộc Vân. Đứng chắp tay đứng ở Sở Ly ca trước mặt, duyên dáng khóe miệng phiếm nụ cười thản nhiên, tựa hồ tất cả đều là ở tất thành bình thường. Sở Ly ca, thắng lợi chung quy sẽ là ta Đoan Mộc Vân, ta cần dùng máu của ngươi còn tế điện từng Yên Nhi với ta yêu. Bây giờ máu của ngươi lại thành toàn ta đối Yên Nhi yêu. Qua hôm nay ta là được lấy chân chính có Yên Nhi, Đoan Mộc Vân nói ha ha phá lên cười. Ở quỷ dị này trong đêm tối, cười càn rỡ, cười tuyệt mỹ, hết thảy tất cả, tựa hồ ở tối nay liền hội hoa thương cư điểm, hắn bày ra bao nhiêu năm mà ni bao nhiêu năm đau đớn, rốt cuộc có thể kết thúc, bao nhiêu năm rồi nguyện vọng, rốt cuộc có thể trở thành sự thật, bởi vì kịch độc dược tính, hắn không thể nhân đạo, càng không thể có Yên Nhi, mà bây giờ rốt cuộc có thể yêu nàng, lại không thể có nàng. Lại chỉ có một lần thứ lợi dụng cùng thương tổn. Hắn thề, từ nay về sau nhất định sẽ hào hào bồi thường Yên Nhi. Bởi vì đáy lòng kia phần yêu, kia phần ấy này yêu. Nhân sinh chính là một hồi nhìn không thấu bàn cờ, Sở Ly ca ôn nhuận thanh âm như ánh trăng nước. Chảy bình thường, chậm rãi xẹt qua Đoan Mộc Vân ngực, nhượng tim của hắn ẩn ẩn không thương khởi đến. Bạch thi phương hoa, hồng y mị hoặc. Hai người nhìn nhau đã lâu, Đoan Mộc Vân cặp kia bỡn cợt phượng con ngươi mang theo hàn ý. Sở Ly ca cặp kia ôn nhuận con ngươi tản ra nhạt nhẽo quang mang. Hai loại ánh mắt, lại đồng dạng mang theo lực áp bách. Đoan Mộc Vân, kỳ thực tối người đáng thương là ngươi. Thất bại nhất người là ngươi, Sở Ly Ca ôn nhuận thanh âm như nước chảy bình thường chậm rãi chảy. Ra đến, lại chuẩn xác không có lầm đập Đoan Mộc Vân Viên kia mặt ngoài yên ổn. Nội tâm thấp thỏm lo âu tâm ni, bất, thất bại chính là ngươi Sở Ly Ca. Bây giờ, ta có ta yêu Yên Nhi, có yêu ta Tuyết Nhi, ngươi sẽ chết ở trong tay của ta, còn muốn giả mồm át lẽ phải sao? Đoan Mộc Vân trầm thấp ngữ khí ngưng trọng nói. Ha ha, Đoan Mộc Vân như lời ngươi nói tất cả. Đô là của ta, Yên Nhi là của ta tân nương. Là ngươi vạn lý cao ngất đưa cho ta tân nương. Bái thiên địa, mà Tuyết Nhi, trong thân thể chảy ta Sở Ly Ca máu. Là ta Sở Ly Ca đứa nhỏ, Sở Ly Ca từng chữ châu ngọc hạ xuống. Như một phen đao nhọn hung hăng khoét Đoan Mộc Vân tâm ni, Đoan Mộc Vân ngực cứng lại. Đỏ sẫm máu chậm rãi chảy xuôi trừ hạ, đau hít thở không thông ở nơi đó. Bỡn cợt phượng con ngươi giấy lên một mặt vẻ lo lắng nhìn. Khát máu quang mang chợt lóe rồi biến mất, bàn tay xẹt qua một mặt gió mạnh, hướng phía Sở Ly Ca ngực mà đi, lại ở một khắc kia, dừng lại ở nơi đó, bởi vì hắn biết Sở Ly Ca tuyết hấp hối chân quý. Bỡn cợt phượng con ngươi hung hăng nhìn Sở Ly Ca. Ha ha, Sở Ly Ca phá lên cười, nhìn Đoan Mộc Vân nói. Đoan Mộc Vân vĩnh viễn đều là lạnh như vậy tĩnh, bình tĩnh nhượng ta bội phục, biết ta tầm quan trọng ôn nhuận lời nói mang theo nhàn nhạt cười chế nhạo. Mà Đoan Mộc Vân lại không để bụng nhìn Sở Ly Ca. Chết đã đến nơi, nói còn nhiều như vậy, Đoan Mộc Vân trầm thấp lời nói. Mang theo hàn ý nói, thế sự vô thường. Từng hắn không xa vạn lý đem mình người yêu đưa cho Sở Ly Ca làm tân nương. Mà bây giờ Sở Ly Ca trở thành tù nhân, mà hắn sắp trở thành Yên Nhi phu quân. Rất nhiều chuyện, có hay không hắn đem cái kia theo phế tích trong cứu trở về cái kia yêu cười nữ hài thời gian liền. Đã định trước nhìn kết cục, thế nhưng bây giờ Yên Nhi không ở yêu, nàng không yêu cười, 7 năm phân biệt, nhượng cái kia ngây thơ yêu cười. Thuần khiết như tuyết Yên Nhi không ở cưới. Này tất cả đô là bởi vì Sở Ly Ca. Đô là bởi vì hắn. Môn chủ, hổ gầm thanh âm vang lên. Đoan Mộc Vân chuyển con ngươi nhìn lại. Lúc này hổ gầm trong tay bưng một thủy tinh trong suốt hộp. Tản ra trận trận cảm giác mát. Đặt ở tế tự trên đài trung ương chủ tử trên. Sở Ly Ca ôn nhuận mâu quang chợt lóe. Đây là tuyết liên, ký thác âm thanh linh hồn. Ai cũng không thể đi ô nhiễm, khinh nhờn của nàng, bởi vì đó là âm thanh. Sở Ly Ca nhìn hộp thủy tinh tử, khóe miệng phiếm nồng đậm tiểu ý. Mấy bước đi tới hộp thủy tinh tử trước mặt, này hộp thủy tinh tử là dùng ngàn năm hàn sở dồn. Cho nên cho dù bị bẻ gãy tuyết liên để ở chỗ này, cũng như vừa bẻ gãy bình thường. Đoan Mộc Vân cặp kia bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt vui sướng. Qua đêm nay, hắn giống như nam nhân bình thường, có Yên Nhi, Tuyết Liên, đêm nay thực sự sẽ phải máu nhiễm Tuyết Liên, trở thành chân chính huyết liên. Hắn vĩnh viễn đều là lớn nhất người thắng. Đoan Mộc Vân bỡn cợt phượng con ngươi chợt lóe, xẹt qua một mặt khát máu khí tức, duyên dáng khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười, lấy ra bên hông ngươi đem chìa khóa, mang theo mặt trăng đồ án chìa khóa. Có thể mở hộp thủy tinh từ chìa khóa, nhượng tuyết liên trình hiện ở trước mặt của hắn, tiếp qua một chút chỉ chốc lát, đợi được Sở Ly Ca máu tươi một chút nhiễm thấu tuyết liên. Liên tất cả đô kết thúc, Đoan Mộc Vân cầm lên trong tay chìa khóa đi mở hộp thủy tinh từ. Thế nhưng, lại mở không ra, Đoan Mộc Vân mâu quang chợt lóe, đem chìa khóa lấy ở trước mắt, bỡn cợt phượng con ngươi cẩn thận nhìn cái thanh này chìa khóa. Bỗng nhiên giữa, trong tay chìa khóa trong nháy mắt trở thành bột phấn, thô bạo khí tức nhượng không khí chung quanh đô đông lại ở nơi đó. Chìa khóa là giả trong nháy mắt, nát bấy theo gió lạnh biến mất mà đi, hổ gầm tâm thần chợt run lên, chìa khóa cho tới bây giờ đều là ở môn chủ bên người. Chưa bao giờ rời đi, sao có thể là giả đâu? Sở Ly Ca, Đoan Mộc Vân thân ảnh vừa truyền. Nhìn bị trói ở nơi đó Sở Ly Ca như cũ là khí điên thần nhàn ở nơi đó. Duyên dáng khóe miệng câu nhàn nhạt mỉm cười nhìn lúc này tức giận Đoan Mộc Vân. hộp mở không ra ý vị như thế nào. Như vậy đêm nay ở nửa đêm sau, tất cả nỗ lực sắp uổng phí. Nửa đêm thập phần qua đi, hắn đoan Mộc Vân sẽ lại lần nữa rơi vào trí tử dằn vặt đau đớn trong. Này dùng hàn băng tính chất đặc biệt hộp thủy tinh tử căn bản cũng mở không ra. Nếu như có thể mở lời, như vậy Tuyết Liên cũng sẽ hoàn toàn thay đổi. Tựa hồ tất cả lại lâm vào cục diện bế tắc trong. Đoan Mộc Vân ta nói rồi ai thắng ai thua, còn là một không biết bao nhiêu. Bất quá ta có thể xác định chính là, người thất bại, mà không phải ta. Sở Ly Ca ôn nhuận con ngươi nhìn Đoan Mộc Vân. Mâu quang nhẹ chuyển, rộng lớn tay áo hạ, thủ đoạn chuyển động, lại làm cho người phát hiện không ra một tia không bình thường. Lúc này Đoan Mộc Vân khuôn mặt trở nên tức giận, môi mỏng chặt mân, thần sắc âm trầm, ánh mắt hàn liệt, ngữ khí băng hàn tới cực điểm cho dù ta chết. Người cũng sẽ chết trước đi, Đoan Mộc Vân cổ tay tung bay. Chợt hướng phía Sở Ly Ca ngực tập kích mà đi, chờ đợi bao nhiêu năm. Bao nhiêu năm hy vọng hụt, hắn đã mất đi lý trí, đã muốn chết, Sở Ly Ca cũng muốn chết trước, ngoan quyết trưởng phong hướng phía Sở Ly Ca hạ xuống, thế tất một trưởng toi mạng, thế tất Sở Ly Ca nhất định phải chết ở hắn trưởng lực dưới. Đoan Mộc Vân một trưởng này tựa hồ dùng hết toàn bộ nội lực. Tuyết y phiêu giật, hồng y phiêu quyết, Đoan Mộc Vân mang theo chí mạng ngoan quyết. Tay áo tung bay hướng phía Sở Ly Ca tập kích mà đi. Bất bất mênh mông trong bóng đêm, bỗng nhiên vang lên thê lương tuyệt vọng thống khổ tiếng gào thét. Bị rơi trúc giúp đỡ Tử Yên, đen nhánh con ngươi chợt phóng đại, cắt cao nhìn chằm chằm trước mắt một màn, hai tròng mắt không ngờ huyết hồng, tê tâm liệt phế đau a. Ngược, lại phảng phất là ngàn vạn bà đao này sinh ác độc chọc rào. Tử Yên tuyệt vọng nhìn thẳng Sở Ly Ca, vậy bất lực bi thương, chỉ có đem hết toàn lực tê gọi ra, lại là không có bất luận cái gì biện pháp, nàng thực sự thật hận mình, ùng ùng một trường, như thiên lôi bình thường vang vọng nội tâm, càng nổ tung Tử Yên tâm ni. Hết chương.